and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 286, Vũ Lân, ta yêu ngươi. Mắt của nàng con mắt so bình thường càng thêm sáng ngời rồi, trên mặt đẹp không chút phấn son, lúc này lại che rồi tầng một màu hồng phấn, kiều diễm được không gì sánh được. Nàng ngẩng lên hai tay, sờ sờ chính mình nóng hổi hai gò má, tại trở lại liếc mắt nhìn sau lưng màn tơ. Trong lúc nhất thời, ý xấu hổ dâng lên. Đái Vân Nhi à Đái Vân Nhi, ngươi thật đúng là quá không biết xấu hổ à. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, có thể nàng nhưng không có một chút xíu hối hận. Không như vậy, chính mình làm sao có thể đủ cùng hắn ở một chỗ. Trước phải đến hắn người, sau lại đến tâm của hắn. Cái này là Đái Vân Nhi cho mình chế định sách lược. Nàng cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc thời gian tuy rằng không dài, nhưng đối với tính cách của hắn lại mò được rất rõ ràng. Hắn có rất mạnh ý thức trách nhiệm, ý chí kiên định. Thật đều muốn dựa vào chính mình truy cầu đi để cho hắn thích chính mình. Vậy cơ hồ là không thể nào. Hắn đối với Cổ Nguyệt cảm tình sâu sắc như vậy, tuy rằng lần này Cổ Nguyệt không có đi theo ở bên cạnh hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình muốn đạt được hắn ưu ái hay vẫn là rất khó. Nhưng mà, nếu như hai cái người thật xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng, chính mình liền nhất định có thể tìm được cửa khẩu đột phá. Kế tiếp thủ đoạn nàng đã muốn đã khá nhiều loại rồi, làm nũng, chơi xấu những thứ này không coi vào đâu. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp tốt hơn. Nơi này là Hoàng Cung Nội Viện, ai có thể nghĩ đến. Mình sẽ ở Đường Vũ Lân đường môn tổng bộ trong phòng gian lận, bố trí xuống loại này duy nhất một lần, cực kỳ chân quý truyền tống pháp trận. Pháp trận hoàn thành truyền tống về sau, những cái kia ẩn hình tài liệu liền sẽ triệt để biến mất, một chút xíu dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đường Vũ Lân ngày hôm qua thì chính mình ly khai. Lúc ấy hắn cũng uống rất nhiều rượu. Dùng tu vi của hắn, muốn đi vào Hoàng Cung đương nhiên không phải việc khó gì. Đợi sáng mai, lúc hắn phát hiện hắn tại khuê phòng của mình bên trong, hơn nữa đã cùng chính mình, như vậy. Hắn liền hết đường chối cãi rồi. Đến lúc đó chính mình chỉ cần nói cũng không biết là chuyện gì xảy ra đã bị hắn cho cái kia rồi. Hắn liền thật sự là nhảy vào cái gì sông cũng rửa không sạch. Hắc hắc, cái kia thời điểm, tính là không thể làm hắn chính thê, chẳng lẽ làm thiếp còn không được sao? Hơn nữa, dùng tính cách của hắn, nói không chừng chính mình liền làm chính đây. Về phần hắn làm sao tới nơi đây, đến lúc đó chính mình còn muốn hỏi hắn đây. An bài tại đường môn ánh mắt, là nhìn tận mắt hắn phản hồi đường môn đấy. Nơi này là khuê phòng của mình, nói như thế nào rõ ràng à. Vì hôm nay kế hoạch này, những ngày này Đái Vân Nhi không biết mô phỏng rồi bao nhiêu lần, không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết. Hầu như liền chính nàng tiểu kim khố cũng đều hút hết rồi. Toàn bộ kế hoạch trừ rồi nàng bên ngoài, cũng chỉ có nàng vị kia phụ hoàng mới rõ ràng rồi. Tiêu phí tối đa đấy, chính là hồn đạo pháp trận bố trí, cái này pháp trận cực kỳ phức tạp. Từ lúc ngũ thần chi quyết tiến hành giai đoạn cũng đã bắt đầu bố trí, vì không bị Đường Vũ Lân phát hiện. Mỗi ngày đều chẳng qua là bố trí một phần nhỏ. Chẳng những pháp trận hiệu quả muốn bảo đảm, còn muốn không bị đường môn phát hiện. Nếu không có Đái Vân Nhi tại đường môn bên trong bản thân thì có không thấp địa vị. Tăng thêm công chúa thân phận, còn có một chút bằng hữu hỗ trợ. Thật đúng là vô cùng khó làm đến. Pháp trận thực tế bố trí thao tác đều như vậy nàng tự mình tiến hành đấy. Rút cuộc, và hôm nay cái này mấu chốt tiết điểm thành công. Toàn bộ kế hoạch nàng đã tiến hành mấy lần sửa chữa. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, mới khẩn cầu đến rồi phụ hoàng trên đầu. Cuối cùng Đái Thiên Linh xuất phát từ quốc gia lợi ích cân nhắc, cuối cùng vẫn còn đáp ứng xuống. Bằng không mà nói, có nhiều thứ, là nàng dù thế nào dạng cũng lấy không đến đấy. Thí dụ như, Đường Vũ Lân hôm nay uống chén kia rượu. Đó cũng không phải là một ly rượu độc. Đái Vân Nhi tuyệt đối không hạ thủ. Cái kia đế quốc viện nghiên cứu ra một loại bổ rượu. Tác dụng vô cùng đơn giản trực tiếp. Chính là cố bản bồi nguyên. Tăng cường hồn sư bản thân nội tình, tầm bổ hồn lực. Cho dù là dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại, một chén kia rượu cũng có thể tăng lên hắn một cấp hồn lực tu vi. Bởi vì này loại rượu thuốc bản thân đối với hồn sư tăng lên an toàn vô cùng, cho nên, hầu như không có gì tác dụng phụ. Đương nhiên, thứ này cũng không thể uống nhiều sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng bất kỳ vật gì đều có tính hai mặt. Rượu thuốc tác dụng phụ tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có. Thí dụ như sẽ tại dược hiệu phát tác thời điểm, ngắn ngủi tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Lại thí dụ như, dược hiệu phát tác về sau, huyết dịch sẽ tự nhiên sôi trào, dẫn đến bản thân trở nên vô cùng mẫn cảm. Vô luận là thân thể xúc cảm hay vẫn là nội tâm tình cảm đều như vậy như thế. Cái này trạng thái sẽ tiếp tục một đoạn thời gian, đơn giản mà nói đâu rồi, chính là làm cho người ta cảm tình đặc biệt dễ dàng xúc động, thậm chí khống chế không nổi chính mình. Bởi vậy, loại này dược vật bị nghiên cứu ra đến về sau, bình thường đều cũng có bầu bạn ở bên cạnh thời điểm mới thích hợp phục dụng. Bằng không mà nói, tác dụng phụ vẫn sẽ có chút ít phiền toái. Đái Vân Nhi cố ý cùng Đế Quốc Sở nghiên cứu người nghiên cứu thảo luận qua dược vật sử dụng phương thức cùng với đối với hạng người gì sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Như Đường Vũ Lân loại này, thân thể thể chất siêu cường đấy, tác dụng phụ phản ứng ngược lại sẽ càng lớn. Nếu như chẳng qua là bình thường hồn sư phục dụng, hiệu quả cùng tác dụng phụ ngược lại sẽ nhỏ một chút. Bởi vì dược vật bản thân là tầm bổ thân thể đồng thời, kích phát thân thể tiềm năng đấy. Tiềm năng càng mạnh, dược hiệu càng tốt, đồng dạng, cái loại này thân thể mẫn cảm tác dụng phụ cũng sẽ càng lớn. Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Đái Vân Nhi bị đè nén thoáng một phát nội tâm ngượng ngùng. Lát nữa nhìn thoáng qua trên giường màn tơ. Nàng mơ hồ đã nghe được. Đường Vũ Lân hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dược hiệu hẳn là bắt đầu phát tác, đối với hồn lực tăng phúc, kích thích thân thể đồng thời, tác dụng phụ cũng có thể bắt đầu hiện ra rõ ràng rồi. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân bản thân là sẽ không quá thanh tỉnh đấy, nhưng thân thể độ mẫn cảm cũng rất cao. Nghĩ đến đây, Đái Vân Nhi khuôn mặt liền không khỏi lại đỏ lên, như chín mọng quả táo bình thường. Nàng cũng bối rối, trên thực tế cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng nàng chẳng qua là thoáng do dự một chút, liền dứt khoát cởi bỏ rồi chính mình áo ngủ. Quần áo nhẹ cởi, hàm răng cắn môi dưới, trở lại nhìn về phía màn tơ. Rút cuộc, hay vẫn là đẩy ra tầng kia cách ngăn, chui vào bên trên rồi giường. Trên giường, nương theo lấy hô hấp dồn dập, Đường Vũ Lân làn da mặt ngoài hơi đỏ lên. Toàn thân khí tức bộc phát, nồng đậm hơi thở nam nhân làm Đái Vân Nhi có loại say rượu muốn say cảm giác. Nàng khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hơn. Sau đó nàng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, cái này chuyện nam nữ phải nên làm như thế nào, chính mình cũng không biết à. Trước tất cả kế hoạch, đều như vậy như thế nào đem Đường Vũ Lân làm ra, hơn nữa mặc kệ chính mình khống chế, thế nhưng là, chính thức đến rồi thực tế thao tác ở bên trong. Đái Vân Nhi nhưng có chút bối rối. Thân là đế quốc công chúa, nàng cũng không thể hướng người bên cạnh hỏi thăm loại chuyện này à. Coi như là thân nhân cũng không được à. Âu yếm nam nhân liền tại trước mặt, thế nhưng là, chính mình hẳn là làm cái gì đấy. Cắn răng lại cắn răng, Đái Vân Nhi trong đầu không đứt nhớ lại tại qua cái này 20 mấy năm bên trong chính mình nghe nói qua có quan hệ chuyện nam nữ. Giống như, nghe Hoàng Huynh đám đã từng nói qua, hai cái người ở cùng một chỗ chính là cùng một chỗ ngủ. Ân, hẳn là như vậy đấy. Hắn ngồi như thế nào ngủ? Đái Vân Nhi trong lòng sốt ruột. Cái trán lập tức gặp đổ mồ hôi. Lại nhớ rồi muốn, nàng mới chậm rãi hướng Đường Vũ Lân dựa vào đi lên, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn. Đừng nói, cái này thật là có biến hóa. Bị nàng ôm lấy Đường Vũ Lân thân thể rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Làn da mặt ngoài trở nên đỏ hơn vài phần. Trên người mơ hồ có nhiệt khí bốc hơi. Nam kia người dương cương khí tức nhất thời làm Đái Vân Nhi tim đập rộn lên. Từng đợt khác thường cảm thụ truyền khắp toàn thân. Không tự chủ được run rẩy đứng lên. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân miệng trong nỉ non rồi một tiếng. Đái Vân Nhi lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng. Thì thào tự nhủ. Cổ Nguyệt có cái gì tốt đấy. Nàng đều không có ở đây bên cạnh ngươi. Bây giờ đang ở bên cạnh ngươi còn không phải ta. Có chút ngốc đấy. Nàng cởi bỏ Đường Vũ Lân áo. Những thứ này đối với nàng mà nói hoàn toàn chưa quen thuộc sự tình lúc này làm lên kia mà thực là có chút khó khăn. Đợi nàng đem Đường Vũ Lân áo cởi ra thời điểm, mình đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn xem Đường Vũ Lân trên người kiên cố cơ bắp, nàng khuôn mặt lập tức đỏ hơn vài phần, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong lại càng phát ra kiên định. Ngươi là ta đấy. Lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ly khai Tinh La đấy. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến, Đường Vũ Lân trên cổ đeo sợi dây chuyền. Cái kia cùng nhau xem đi lên có điểm giống là vỏ sò hình dáng màu bạc kim lân phiến, đeo tại Đường Vũ Lân trên cổ hết sức tốt nhìn. Đây là cái gì? Đái Vân Nhi theo bản năng đã nghĩ muốn đi chạm đến thoáng một phát. Đột nhiên, một cái hữu lực đại thủ cầm bàn tay của nàng, sau đó nàng liền thấy được Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt. Khoảng cách gần quan sát, đôi mắt của hắn càng thêm xinh đẹp, chẳng qua là lúc này trong đôi mắt, mang theo nhàn nhạt màu đỏ, phối hợp có chút ồ ồ khí tức, làm Đái Vân Nhi trong lòng giật mình. Đáy lòng cũng tiếp theo sinh ra một tia sợ hãi. Ta đây là ở đâu trong? Đường Vũ Lân có chút khó khăn nói. Trong khi tu luyện sảng khoái cùng tăng lên, để cho hắn đúng là tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng trạng thái. Thế nhưng là, nương theo lấy trong cơ thể dược vật tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Chỗ ngực Ngân Long Vương Lân phía nội bộ băng thần châu liền bắt đầu tán phát ra từng trận mát lạnh đến chống lại. Nhưng dược vật này bản thân cũng không có độc tính. Đối với Đường Vũ Lân cũng không có cái gì còn ra. Cho nên, tác dụng phụ mặc dù tại trình độ nhất định bị áp chế, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Đái Vân Nhi thân thể bụp lên đến. Mềm mại trắng nõn thân thể mềm mại để cho Đường Vũ Lân ý thức dần dần thức tỉnh. Liền tại nàng lấy tay đều muốn chạm đến Ngân Long Vương Lân phiến thời điểm. Hắn vừa vặn tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trong chốc lát toàn thân mình lỗ chân lông dường như đều mở ra, tựa như da đầu có chút phát chợt, trong lòng chớp mắt tràn đầy khó có thể hình dung khẩn trương, trong óc đâm vào trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói dược vật này phục dụng về sau sẽ thần trí không rõ đấy sao? Hắn làm sao lại tỉnh táo lại hay sao? Đường Vũ Lân ý thức bắt đầu sống lại, nhưng hắn đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình huyết dịch sôi trào, một cỗ khó có thể hình dung cường đại nhiệt lượng trong người bộc phát, nhịp tim rõ ràng gia tốc. Mà trong tay hắn cầm chặt cổ tay, cẩn thận trắng nõn da thịt, còn có trước mặt cơ hồ là thân không mảnh vải thiếu nữ, đều đối với hắn sản sinh lấy siêu cường sức hấp dẫn. Ta đây là thế nào? Ta tự kiềm chế lực vì cái gì sẽ trở nên kém như vậy? Tại Đái Vân Nhi trong óc trống rỗng thời điểm, Đường Vũ Lân đầu óc mình bên trong cũng là một đoàn bột nhão, có chút không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đái Vân Nhi lúc này mới phát hiện, có một số việc không hề giống chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản nàng cho rằng, chỉ cần mình có thể đem Đường Vũ Lân làm ra, hơn nữa tác dụng của dược vật, hết thảy liền tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông rồi. Tựa như tiểu thuyết bên trên ghi như vậy. Có thể trên thực tế, lúc nàng thật mặt đối mặt nhìn xem Đường Vũ Lân thời điểm, cho dù vốn là như thế nào nghìn chịu vạn chịu, lúc này cũng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Điều này thật là làm cho người ta khẩn trương lúng túng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng mình lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, không ngừng đối với chính mình nói, ta muốn chết rồi. Đường Vũ Lân lúc này tinh thần cũng có chút đần độn đấy, trong hai tròng mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Rõ ràng trước một khắc nhìn xem hay vẫn là Đái Vân Nhi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ý thức của hắn cũng đã có chút mông lung. Trong cơ thể nhiệt khí bốc lên, cho dù là băng thần châu tựa hồ cũng có chút áp chế không nổi, hoặc là băng thần châu căn bản cũng không có đi áp chế. Trước mắt mơ mơ màng màng đấy, dường như chứng kiến đấy, chính là mình yêu nhất chính là cái kia người. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân ngơ ngác nói. Nghe được cái tên này, Đái Vân Nhi linh hồn dùng mình một cái, cũng chớp mắt thanh tỉnh vài phần. Nàng cảm giác đầu tiên chính là dược vật vẫn có hiệu quả đấy. Bằng không mà nói, Đường Vũ Lân sẽ không nhìn mình mà kêu lên tên. Mặc kệ, chết thì chết à. Nghĩ tới đây, nàng ôm vài phần xả thân tâm tính, cắn răng một cái, liền hướng trước đưa tới, ôm lấy Đường Vũ Lân eo. Nàng cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, dù sao là bất cứ giá nào rồi. Quả nhiên, Đường Vũ Lân bị ngoại giới mãnh liệt kích thích, thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể trào lên khí huyết lần nữa bốc lên. Giống như Đái Vân Nhi phán đoán như vậy. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân khí huyết quá mức tràn đầy, bị dược vật này dẫn động, hiệu quả mới so với người bình thường còn muốn lợi hại không biết bao nhiêu lần. Hắn giống trong phảng phất có trầm thấp long ngâm âm thanh xuất hiện, theo bản năng liền ôm trong ngực Đái Vân Nhi, tiếp xúc với da thịt của nàng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất muốn bạo tạc nổ tung bình thường, nhu cầu cấp bách một cái thổ lộ điểm. Đái Vân Nhi nhắm hai mắt lại, lúc này tuy rằng khẩn trương phải chết, lại không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ. Đường Vũ Lân dù sao cũng là Đường Vũ Lân. Tuy rằng lúc này dược vật đã để cho hắn khí huyết sôi trào đến rồi đỉnh, thế nhưng mãnh liệt kích thích cảm giác cũng để cho hắn tinh thần thoáng có chỗ biến hóa. Nhân cơ hội cắn đầu lưỡi một cái, thoáng thanh tỉnh vài phần. Mãnh liệt đem trong ngực Đái Vân Nhi đẩy ra đến một bên, gầm nhẹ nói, ngươi không phải Cổ Nguyệt. Hắn thậm chí đã nhận thức không ra mặt trước chính là người nào, nhưng lại có thể khẳng định, tại ngực mình đấy, cũng không phải người yêu trong lòng. Đái Vân Nhi bị hắn đẩy được ngã vào trên giường, một loại khó nói lên lời bi thương tiếp theo xuất hiện. Hắn ở thời điểm này vậy mà trong lòng như trước chỉ có nàng, chẳng lẽ liền thật một chút cũng không thích ta sao? Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân trên cổ màu bạch kim Ngân Long Vương Lân Phiến đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cỗ mát lạnh bị Ngân Long Vương Lân Phiến kích thích từ bên trong phát ra, chính là băng thần châu khí tức. Đường Vũ Lân giống như là bị dội cho một chậu nước đá, lập tức thanh tỉnh vài phần. Cũng đúng lúc này, quang ảnh lập lòe, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạc tóc dài màu trắng mềm mại rối tung, màu tím mắt to tựa như tử thủy tinh bình thường thông thấu sáng ngời. Một bộ tay, nàng liền chế trụ bên cạnh tâm tình bối rối Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi thậm chí đều không thấy rõ ràng đến chính là ai, liền đã mất đi đối với thân thể khống chế lực. Sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng, chung quanh liền biến thành một mảnh hắc ám. Đường Vũ Lân chẳng qua là chứng kiến, tại một cỗ hồn lực dẫn dắt bên dưới, Đái Vân Nhi bị trực tiếp đút vào đáy giường. Nhìn xem người trước mặt mà, hắn nhãn thần lần nữa trở nên mông lung rồi. Nguyên bản áp chế trong cơ thể nóng rực nước đá, lúc này lại như cùng là tăng thêm nhiên liệu, làm cái kia ngọn lửa nóng bỏng càng thêm mạnh mẽ. Nóng quá, nóng quá. Cổ Nguyệt Na nhìn xem trước mặt Đường Vũ Lân cũng là dọa cho nhảy dựng. Nàng là bởi vì đi qua Ngân Long Vương Lân phiến nguyên nhân cảm nhận được Đường Vũ Lân tâm tình xuất hiện kịch liệt chấn động, thậm chí có nguy hiểm cảm giác, lúc này mới truyền đưa tới. Lại không nghĩ rằng mới thứ nhất là thấy được như vậy một màn. Nàng cảm giác đầu tiên là xấu hổ và giận dữ gần chết, như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân rõ ràng sẽ cùng Đái Vân Nhi làm ở một chỗ. Thế nhưng là, lúc nàng cảm thụ được Đường Vũ Lân khí tức biến hóa lúc, lập tức liền ý thức được không đúng. Bây giờ Đường Vũ Lân cũng không phải trạng thái bình thường. Hơn nữa, tại nàng truyền đưa tới chớp mắt, là nhìn đến Đường Vũ Lân đẩy ra Đái Vân Nhi đấy. Nàng tuy rằng cũng là tức giận, nhưng trong mơ hồ đã có phán đoán, đây là Đái Vân Nhi không biết dùng thủ đoạn gì, kích thích rồi Đường Vũ Lân thân thể. Hơn nữa, kích thích phi thường cường liệt. Đường Vũ Lân lúc này thân thể giống như là nấu đỏ lên trứng tôm bình thường, làn da đỏ bừng, hai tròng mắt cũng giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Là ngươi à? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, càng có chút ít run rẩy, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Phảng phất là nhẫn nại lấy cái gì tuyệt đại thống khổ. Ngươi làm sao? Cổ Nguyệt Na gấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân đại não cũng đã trống rỗng. Trong một thân thể dưới tình huống, có thể kiên trì chứng kiến Cổ Nguyệt Na xuất hiện, chứng kiến trong lòng mình người yêu xuất hiện. Cái kia cuối cùng căng thẳng một cây dây đàn rút cuộc tan vỡ. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, liền ôm chặt lấy rồi Cổ Nguyệt Na, nóng rực đôi môi phong bế nàng hết thảy nghi vấn. Cái kia hơi thở nóng bỏng, chớp mắt để Cổ Nguyệt Na đại não cũng ngập vào ngắn ngủi trống không, sau đó nàng cũng cảm giác được hắn này hữu lực đại thủ rơi tại trên người mình vẫn cảm vị trí. Mà giờ này khắc này, nhất lúng túng hay vẫn là Đái Vân Nhi, nàng không thể nói cũng không thể động, chung quanh là đáy giường một mảnh hắc ám, có thể nàng lại rõ ràng có thể nghe được trên giường động tĩnh. Không thể nào, bọn hắn, đó là ai? Nàng không thấy rõ đến chính là ai, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được là một cái nữ nhân. Nhưng nàng lại nghe đến rồi Đường Vũ Lân mà nói, chẳng lẽ là Cổ Nguyệt? Nàng vậy mà cũng tại. Trong lúc nhất thời, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, như thế lúng túng sự tình, nàng cả đời này cũng chỉ là đụng phải lần này à. Cổ Nguyệt Na tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, không thể không trở tay ôm Đường Vũ Lân thân thể, không được, không thể như vậy. Nếu như thật phát sinh cái gì, bị khí tức của ta kích thích, nói không chừng sẽ dẫn động Kim Long Vương khí tức lần nữa thức tỉnh. Nói như vậy, hắn sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nàng miễn cưỡng giơ tay lên, đè lại Đường Vũ Lân trên cổ Ngân Long Vương lân phiến, hồn lực rót vào, kích thích băng thần châu khí tức đi áp chế Đường Vũ Lân lúc này kích động tâm tình. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện, đây hết thảy đều như vậy phí công đấy. Băng thần châu khí tức đúng là xuất hiện, nhưng đối với lúc này Đường Vũ Lân trạng thái mà nói, ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Đường Vũ Lân phục dụng dược vật bản thân là thuốc bổ, đối với bản thân không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là có lợi thật lớn đấy. Băng thần châu có nhất định bản thân ý thức, lúc hắn không cảm giác được uy hiếp thời điểm, bản thân phóng thích khí tức liền có hạn. Hơn nữa, lúc này Đường Vũ Lân sôi trào khí huyết chấn động đã đạt đến một cái cực trị, căn bản không phải băng thần châu có thể áp chế được đấy. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, trên người quần áo cũng đã bị Đường Vũ Lân giật ra rồi. Nàng có chút run rẩy cảm thụ được cặp kia tựa như bàn ủi bình thường nóng rực đại thủ tại trên người mình không ngừng đòi hỏi lấy. Mãnh liệt kích thích cảm giác, để cho tâm tình của nàng cũng bắt đầu dần dần không kiểm soát. Cái đó và lúc trước Đường Vũ Lân huyết long biến về sau tình huống không đồng nhất dạng. Cái kia thời điểm tâm tình của hắn là điên cuồng đấy. Thế nhưng lúc tràn ngập hủy diệt khí tức điên cuồng, mà hắn lúc này nhưng là nóng bỏng đấy. Tràn ngập xâm lược cảm giác nóng bỏng. Bản thân huyết mạch của bọn hắn chính là đồng nguyên, lẫn nhau dẫn dắt. Huống chi nội tâm có tình cảm chân thành. Tại ngắn ngủi lo lắng về sau, Cổ Nguyệt Na tâm tình cũng bắt đầu không kiểm soát, nàng theo bản năng trở tay ôm Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt, trầm thấp mà khàn khàn thanh âm vang lên. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chấn động, nơi khóe mắt lập tức có nước mắt lăn xuống. Hắn yêu nhất đấy, cuối cùng hay vẫn là nàng à. Cổ Nguyệt Na trong đôi mắt đã hiện đầy nước mắt, nhưng nàng nhưng như cũ ôm thật chặt hắn, tại ở sâu trong nội tâm gieo hò, đồ đần. Ngươi còn không chịu tỉnh lại à? Ta biết rõ, ngươi cũng sớm đã sống lại rồi, chẳng qua là ngươi không nguyện ý tiếp nhận sự thật mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng nguyện ý nhường cho ta à? Tính là ngươi nguyện ý, ta không muốn. Ngươi cho ta tỉnh lại. Trong chốc lát, Cổ Nguyệt Na màu tím hai tròng mắt phát sáng lên, tại hai tròng mắt của nàng ở chỗ sâu trong, phảng phất có hai cái màu bạc vòng xoáy xuất hiện, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Tại màu bạc vòng xoáy bên trong, phảng phất có vô số tình cảm chấn động tồn tại. Một tiếng u u thở dài vang lên, nhãn thần hơi đổi, tựa hồ xuất hiện một ít kỳ dị biến ảo. Nhân loại bản năng, trong ngực tràn ngập co giãn động lòng người thân thể mềm mại sớm đã để cho Đường Vũ Lân khống chế không nổi. Hết thảy trở ngại tại cố gắng của hắn dưới bị dãy giụa trói buộc. Kiếm cùng với Lý, thân thể mềm mại đang run sợ trong cảm thụ được nóng bỏng tiếp cận. Oan gia a. Cổ Nguyệt Na miệng trong phát ra run rẩy thanh âm, nương theo lấy một tiếng trầm thấp kêu rên, trên thân hai người đồng thời xuất hiện kỳ dị biến hóa. Màu vàng như là lân phiến hình lưới đường vân hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên người, màu bạc như là lân phiến hình lưới đường vân đồng thời xuất hiện ở Cổ Nguyệt Na trên người. Bọn hắn ôm thật chặt đối phương, vàng bạc song sắc hào quang bốc lên, hóa thành cửu thải vầng sáng. Tựa như một cái lớn kén bình thường, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Hữu lực mà dồn dập trùng kích thanh âm, cái kia từng tiếng dần dần hóa thành cao vút tiếng thở gấp không đứt vang lên. Đang ở đó cửu thải hào quang bao trùm bên dưới, một đôi có tình nhân rút cuộc dưới loại tình huống này đoàn tụ. Nóng bỏng dược lực dần dần tan ra, làm Kim Ngân Long Vương khí tức lẫn nhau giao hòa, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể đều ở đây cái kia cửu thải trong vầng sáng bốc lên lấy, lại bốc lên lấy. Một đêm không nói chuyện, mà đối với có ít người mà nói, nhưng là một đêm không ngủ. Bệ hạ, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh bên cạnh, khom mình hành lễ. Đái Thiên Linh nhìn bên ngoài đã sáng lên sắc trời, lông mày nhíu chặt, còn không có chấm dứt à. Vẻ mặt của người nọ trở nên có chút cổ quái, khẽ gật đầu, hình như là đấy. Với tư cách là vị bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, hắn là Đái Thiên Linh người người tín nhiệm nhất, thế nhưng là, chuyện lần này, đã liền hắn cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng. Đái Thiên Linh biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, này thời gian cũng có chút quá dài, Vân Nhi như thế nào chịu được. Động tĩnh rất lớn, cái kia người gật gật đầu, hay vẫn là không nhỏ đấy. Bất quá người yên tâm, chung quanh ta đã đều làm cho người ta cách xa, không có người sẽ nghe được. Đái Thiên Linh trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị, chuyện như vậy, hắn đời này cũng là lần thứ nhất làm a. Ngẫm lại chính mình kia hay vẫn là lần đầu nữ nhi, thành tựu một cái phụ thân. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hận không thể đem tiểu tử thúi kia sinh xé sống nứt ra cũng không hết hận, nhưng đồng thời trong lòng có thoáng có chút vui mừng. Cuối cùng, hay vẫn là thành công. Chẳng qua là tiểu tử kia thân thể, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Cái này đều cả đêm a. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có cảm giác qua như hôm nay như vậy sung sướng. Từ khi 10 tuổi năm đó, cha mẹ sau khi rời khỏi, duy nhất có qua như vậy sung sướng cảm giác đấy, chính là ban đầu ở Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội. Cổ Nguyệt cuối cùng vẫn còn đáp ứng cùng hắn ở một chỗ thời điểm. Nhưng cùng lần này cũng như trước không đồng nhất dạng, lần này không chỉ là tâm tình, càng là trên thân thể đấy. Tại nửa đêm thời điểm, hắn cũng đã dần dần từ tác dụng của dược vật trong tỉnh táo lại rồi. Trước mắt một màn nhưng như cũ để cho hắn huyết mạch sôi trào. Ngọc Thể Trần vượt qua đang ở trước mắt, hắn không biết vì cái gì mình sẽ ở nơi này và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ. Nhưng hắn tuyệt không muốn biết là vì cái gì. Giờ này khắc này hắn, chẳng qua là hy vọng có thể tiếp tục phần này sung sướng. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, khí tức của nàng không giống với lúc trước. Tuy rằng bề ngoài cùng lúc trước giống như đúc, thế nhưng là, thanh âm của nàng bên trên rất nhỏ biến hóa, còn có nhìn xem ánh mắt của mình, đều cùng trước Cổ Nguyệt Na bất đồng. Là nàng đã trở về. Tinh thần lực sớm đã đạt đến linh vực cảnh, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, tại ngực mình bộ dáng, chính là mình trong nội tâm khát vọng nhất, mong đợi nhất lấy có thể trở lại bên cạnh mình nàng a. Cũng đã như vậy, còn có cái gì băn khoăn? Huống chi, dưới thân bộ dáng tựa hồ cũng buông tha cho hết thảy rụt rè, mở ra tất cả gông xiềng, xuất ruột đòi hỏi lấy. Chung quanh là kỳ dị cửu thải vầng sáng, chiếu rọi lấy thân thể của bọn hắn, tâm tình cũng không có không khống chế được. Kim Long Vương phong ấn cũng không có vì vậy mà mở ra. Ngược lại là Đường Vũ Lân bản thân bị Cổ Nguyệt Na khí tức ảnh hưởng, trở nên yên lặng chí viễn, tất cả mặt trái tâm tình tự hồ cũng tại đây nhân sinh rất chuyện vui sướng tình trong thổ lộ không còn một mảnh. Cho nên nói, nam nhân nhất định vẫn phải bên cạnh có một nữ nhân mới được. Đường Vũ Lân khắc sâu cảm nhận được điểm này, hắn ôm thật chặt nàng, cảm thụ được nàng nhiệt độ. Thân thể của bọn hắn đều khác lạ tại thường nhân, trọn vẹn một đêm, đúng là không hề ngừng. Thật dài thở ra, liên Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là lần thứ mấy mây mưa thu nghỉ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, thủy chung không muốn tách ra. Cổ Nguyệt, hắn tại bên tai nàng nhẹ giọng mà hô hoán. Ân. Cổ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai tròng mắt đóng chặt, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng. Ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà hôn môi của nàng múi. Cổ Nguyệt Na rút cuộc mở ra hai tròng mắt, lộ ra mê người màu tím đôi mắt. Nàng thật sâu nhìn chăm chú vào trước mặt Đường Vũ Lân, phảng phất là muốn đem hắn hết thảy đều trí nhớ cùng khắc ở chính mình sâu trong linh hồn, ôn nhu nói, ta cũng yêu ngươi. Đường Vũ Lân gắt gao ôm thân thể mềm mại của nàng, thân thể lại có rung động. Cổ Nguyệt Na lông mày nhẹ khóa, nhìn Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, thực xin lỗi, ta. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ôm chặt lấy hắn, nơi này là Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung, chúng ta cần phải đi. Đường Vũ Lân sững sờ, cái này mới ý thức tới bọn hắn chỗ địa phương, sốt ruột thoáng lui bước, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến nhưng là trở nên giống như thực chất liền tại vầng sáng. Cổ Nguyệt Na có chút lười biếng giơ tay lên, nhẹ nhàng tại cái kia vầng sáng bên trên một điểm, cùng lúc đó, từ nàng trong miệng thốt ra một cái cửu thải hạt châu. Lập tức, tại hạt châu kia chung quanh dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, đem phía ngoài cửu thải hào quang tất cả đều cuốn tới, phân biệt tràn vào nàng cùng Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng nồng đậm năng lượng nhảy vào trong cơ thể. Hắn huyết mạch bị tẩy rửa, linh hồn bị tinh lọc, hồn lực càng là như là giếng phun bình thường điên cuồng tăng trưởng. Tại hắn cùng Cổ Nguyệt Na trên người, thân thể mặt ngoài đều tản mát ra rồi tầng một cửu thải vầng sáng, lân phiến dần dần nổi lên, che lại thân không mảnh vải thân thể. Cổ Nguyệt Na bờ mông hoạt động, tại tiếng hừ nhẹ ở bên trong, rút cuộc cùng hắn tách ra, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này Đường Vũ Lân cảm giác, có điểm giống là mình tại cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành long thần biến lúc cảm thụ, nhưng bất đồng chính là, lần này tựa hồ không phải tăng phúc, mà là chân chính tu vi tăng lên. Cổ Nguyệt Na trở mình dựng lên, nói khẽ, chúng ta rời đi trước nơi đây. Vừa nói, nàng chung quanh thân thể ngân quang lập lòe, không gian hệ nguyên tố rung động, đồng thời đưa tay hướng dưới giường hư ấn xuống một cái, ngân quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại trên giường. Dưới giường truyền đến một tiếng kêu rên, hồi lâu về sau, Đái Vân Nhi từ đáy giường bò lên đi ra, thành tựu tẩm cung của nàng. Cho dù là dưới giường cũng tự nhiên là trần thế không nhiễm đấy. Thế nhưng là, nàng lúc này, nhưng lại có hai cái mắt đen thật to vòng. Biểu hiện trên mặt càng trở nên cực kỳ cổ quái, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Thì thào lầm bầm lâu bầu lấy, không phải người, bọn hắn cũng không phải người. Ta không lại thích hắn. Không phải không thích, mà là không dám thích. Nhớ lại ngày hôm qua đêm hôm đó mưa to gió lớn, nàng liền không nhịn được linh hồn đánh cho dùng mình. Nhìn chính mình yếu kém thân thể mềm mại, nàng như thế nào đều không cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Tên kia, thật là nhân loại a. Xem một chút trên giường một mảnh hỗn độn, Đái Vân Nhi lúc này chỉ có một loại cảm giác, khóc không ra nước mắt. Hao hết tâm tư quá thông minh, lại đã thành hắn người quần áo cưới. Nàng lúc này thực hận không thể một đầu đâm chết. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có được nồng đậm nghĩ mà sợ. Nếu như đêm qua nhân vật nữ chính đổi thành chính mình bây giờ, còn có thể sống được à? Khó trách hắn chỉ thích nàng, bọn hắn cũng không phải người à? Ngân quang lập lòe, xuất hiện lần nữa thời điểm, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, mình và Cổ Nguyệt Na đã đi tới rồi trong một rừng cây. Trên thân hai người đều có long lân bao trùm, che lại rồi toàn thân. Hắn hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến Cổ Nguyệt Na trên người có ngân long lân phiến. Nhưng tốt đẹp dáng người như trước bị phác họa đường cong động lòng người. Tuy rằng đã có cả đêm vui thích, có thể Đường Vũ Lân nhưng trong nháy mắt dường như huyết dịch lại bị đốt lên tựa như. Theo bản năng liền ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Cổ Nguyệt cảm nhận được hắn nóng rực khí tức lập tức dọa cho nhảy dựng. Khuôn mặt đỏ bừng nói, ngươi còn chưa đủ sao? Chưa đủ, một đời cũng không đủ. Thành tựu một cái ban đầu ca, vừa mới cảm thụ qua phần này mỹ hảo, hắn làm sao có thể không động tâm a? Cổ Nguyệt Na đấm nhẹ rồi hắn một quyền, ngươi làm sao lại cùng Đái Vân Nhi ở một chỗ? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lúc này mới đã có một ít tối hôm qua hồi ức, nhíu mày, nói, ta cũng không biết a. Đêm qua, ta rõ ràng đã về tới đường môn tổng bộ. Đúng rồi, đêm qua chúng ta gặp phải Thánh Linh Giáo tập kích chúng ta đấy, rõ ràng là. Hắn đem tối hôm qua gặp gỡ giảng thuật một lần, một mực nói đến chính mình phản hồi đường môn tổng bộ tu luyện. Về sau không biết chuyện gì xảy ra liền không hiểu thấu đến rồi Đái Vân Nhi tẩm cung. Hơn nữa còn ra hiện tâm tình không khống chế được. Hẳn là nàng cho ngươi ăn vật gì, đưa đến tình huống như vậy. Cái này Đái Vân Nhi, thật là. Vừa nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế nhớ kỹ nam nhân trước mặt. Cổ Nguyệt nhịn không được trợn nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nhưng nàng cái này động lòng người nhãn thần lại làm Đường Vũ Lân trong lòng quả quyết, ôm tay của nàng lại hạnh kiểm xấu đứng lên. Đừng nhúc nhích. Cổ Nguyệt Na bắt lấy hắn tay, lại đem đầu tựa vào trước ngực hắn, cảm thụ được hắn nhiệt độ. Na Nhi nói cho ngươi đấy, ta cũng nghe được đấy. Nàng u thở dài. Đường Vũ Lân nói, ngươi là bởi vì tối hôm qua thức tỉnh à. Na Nhi à. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại Na Nhi. Cổ Nguyệt Na có chút mê mang ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đôi khi, ngay cả ta cũng không biết, chính mình đến tột cùng là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi rồi. Tuy rằng ta nỗ lực không cùng nàng dung hợp, muốn cho nàng kéo dài tồn tại. Có thể trên thực tế, chúng ta dù sao cũng là nhất thể đấy. Nương theo lấy tu vi tăng lên, chúng ta cuối cùng hay vẫn là sẽ dung hợp ở một chỗ. Đêm qua, giống như chúng ta liền dung hợp rất lớn một bộ phận. Nguyên lai ta cảm thấy, chúng ta có một ngày như thế nào, liền có một phương sẽ triệt để biến mất. Nhưng hiện tại ta lại cảm giác giống như cũng không phải là như thế. Đêm qua cái loại này dung hợp, giống như chúng ta là lẫn nhau cùng tồn tại đấy, chẳng qua là trí nhớ chỉnh hợp. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, nàng thật rất thích ngươi, ta sở dĩ thích ngươi, ban đầu kỳ thật hay vẫn là nhận lấy nàng ảnh hưởng. Nếu không có về sau phát sinh hết thảy. Có thể nàng nhưng lại không biết. Nàng thật không nên đem ta tỉnh lại. Ta lại càng không nên khắc chế không được chính mình tâm tư đố kỵ. Nếu như ta bất tỉnh qua đi, có lẽ nàng mới có thể quyết định làm một ít quyết định. Có lẽ các ngươi có thể thật ở một chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na cúi đầu, không nhìn tới Đường Vũ Lân hai trong mắt. Nếu có một ngày chúng ta biến thành địch nhân, ngươi sẽ giết ta sao? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, đương nhiên sẽ không. Chúng ta tại sao có thể là địch nhân? Cổ Nguyệt Na khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, đem Đường Vũ Lân ôm chặt hơn nữa. Ngươi không hiểu. Nếu có một ngày ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi cũng sẽ không động thủ với ta à? Đường Vũ Lân mờ mịt nói, ta không biết. Không có một ngày như vậy đấy, ngươi thiện lương như vậy, làm sao lại hủy diệt thế giới? Ngươi cũng không phải thánh linh giáo người. Cổ Nguyệt Na thở sâu, nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân, có nhiều thứ, không phải muốn không làm có thể không làm. Có chút sứ mạng, càng là nhất định phải đi hoàn thành đấy. Vũ Lân, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, vì cái gì ta sẽ thống khổ như vậy? Nếu như ta tỉnh, ta cuối cùng vẫn phải gánh chịu lên cái kia phần thuộc về ta trách nhiệm của mình. Nơi này là Tinh La Thành bên trong một cái công viên, sớm chút ly khai Tinh La A. Ta có thể cảm giác được, chiến tranh hẳn là không xa. Màu bạc vầng sáng tại nàng trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhộn nhạo, chỉ có trước ngực treo Kim Long Vương nghịch lân lóe ra màu vàng hào quang. Chớ đi. Đường Vũ Lân một bước tiến lên, đã nghĩ phải bắt được nàng. Có thể Cổ Nguyệt lại buồn bã hướng hắn lắc đầu. Thân thể đã trở nên hư ảo, đã có tối hôm qua, ta không uổng rồi. Vũ Lân, ta yêu ngươi. Ngân quang sụt xuống co lại, không gian biến hóa, trong chốc lát, Cổ Nguyệt Na hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn xem trước mặt rỗng tuếch, cảm thụ được ôm hai tay của nàng lại ôm chỉ có không khí. Cường đại cảm giác mất mát thay thế lúc trước cảm giác hạnh phúc. Vì cái gì, nàng cùng Na Nhi đều như vậy giữ kín như bưng, tại trên người các nàng, cuối cùng gánh vác vật gì. Nhất định cùng truyền linh tháp có quan hệ, thế nhưng là, ta hiện tại đã là Đường Môn môn chủ, là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ. Chẳng lẽ còn không thể bảo hộ các nàng à? Vì cái gì nhất định phải ly khai ta? Mãnh liệt đau đớn xâm nhập trong lòng, Đường Vũ Lân nhịn không được hư không một quyền vung ra. Oanh! Một tiếng trầm thấp âm bạo vang lên, không trung lại bị hắn đánh ra một cái đường kính vượt qua một thước hắc động. Mãnh liệt thôn vệ cảm giác kéo lê lấy Đường Vũ Lân về phía trước một cái lảo đảo. Lực lượng của ta! Đường Vũ Lân vội vàng ổn định lại chính mình thân thể, có chút giật mình nhìn về phía nắm đấm của mình. Cái này cũng không phải hắn trước kia có thể làm được. Vội vàng ngưng thần nội thị, quan sát chính mình Kim Long Vương phong ấn. Phong ấn hay vẫn là chỉ mở ra 12 tầng, còn lại 6 tầng phong ấn như trước vững chắc. Thế nhưng là, thân thể của hắn rồi lại đã có một ít kỳ dị biến hóa. Nguyên bản màu vàng kinh mạch, cốt cách, nội tạng, hiện tại cũng che rồi tầng một nhàn nhạt cửu thải vầng sáng. Càng làm cho hắn giật mình chính là mình hồn hạch. Hồn hạch bản thân trọn vẹn phình to rồi gấp đôi. Nồng đậm hồn lực triệt để hóa lỏng. Càng thêm kỳ dị chính là hồn hạch chảy xuôi hướng lên, tựa như ngược dòng mà lên thác nước bình thường, cùng mình tinh thần chi hải liên tiếp ở một chỗ. Cẩn thận để ý tới, có thể mơ hồ cảm nhận được, tại chính mình tinh thần chi hải ở bên trong, dường như lại thêm một cái hồn hạch, chẳng qua là so với nguyên bản hồn hạch không lớn lắm, nhưng lại cũng có thể hoàn thành lẫn nhau ở giữa câu thông. Thứ hai, hồn hạch ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Đây cơ hồ là siêu cấp đấu la tiêu chí A, cũng là trùng kích cực hạn đấu la phải qua đường. Hơn nữa, có được thứ hai hồn hạch, ít nhất cũng phải có phong hào đấu la trở lên cảnh giới mới được. Nói cách khác, một đêm vui vẻ vậy mà để cho hắn thoát thai hoán cốt, trực tiếp tấn thăng đến rồi phong hào đấu la cấp độ. Liên Đường Vũ Lân chính mình đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cái này tăng lên cũng quá dễ dàng à. Cho dù hắn bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, hắn cũng biết chính mình ít nhất hẳn là 2 năm tả hữu mới có thể trùng kích đến phong hào đấu la cấp độ, đồng thời làm được căn cơ vững chắc. Nhưng bây giờ không hiểu thấu liền hoàn thành. Về phần căn cơ vững chắc liền càng không cần phải nói. Không phải là cái gì phong hào đấu la đều có thể có thứ hai hồn hạch đấy. Cho dù chẳng qua là hình thức ban đầu, điều này cũng đã là phi thường đáng sợ. Có được thứ hai hồn hạch có nghĩa là hắn ít nhất tại 95 cấp trước không có bất luận cái gì tu luyện bình cảnh. loại này dọa người tăng lên phương thức, cùng còn trẻ lúc thống khổ so với, quả thực là trên trời dưới đất a. Đường Vũ Lân mình cũng tuyệt đối không thể tưởng được, rõ ràng sẽ có như thế kỳ dị biến hóa. Đứng ở chỗ này, ngây người một lát, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Trước đã phát sinh hết thảy đều như vậy chân thật đấy. Đường Vũ Lân tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cổ Nguyệt Na, trên người nàng nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trước kia hắn một mực là bởi vì nàng lo lắng cho mình không cách nào bảo hộ nàng, có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được an toàn của nàng. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là cũng không phải là như thế. Bọn hắn bản thân cũng đã có tương đối thực lực, tại sao lưng mình còn đứng lấy Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Cho dù là đối mặt với truyền linh tháp như vậy quái vật khổng lồ, thậm chí còn có thánh linh giáo, cũng không phải là không có đối kháng chi lực. Nàng nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể trở về đến bên cạnh mình. Hơn nữa, lấy nàng cùng chính mình tu vi hiện tại, nếu như thi triển Long Thần Biến mà nói, coi như là đối mặt với cực hạn đấu la, cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Điều kiện tiên quyết là vị kia cực hạn đấu la không phải chuẩn thần cấp cái khác. Như vậy, nàng Nan Ngôn Chi Ẩn đến tột cùng là cái gì à? Đều muốn làm rõ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Nhưng có một chút Đường Vũ Lân càng thêm kiên định, cái kia chính là để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ. Chỉ có chính mình trở nên càng cường đại hơn, tương lai mới có thể tại Cổ Nguyệt Na Nan Ngôn Chi Ẩn thật phát tác lúc giúp nàng giải quyết vấn đề. Nội tâm thống khổ dần dần vuốt lên, kiều diễm lưu luyến trong lòng, đêm qua, với hắn mà nói, thật là cái tuyệt vời ban đêm a. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ Đái Vân Nhi đem mình lấy qua mục đích, đối với cái này vị công chúa điện hạ, hắn thật là sinh không nổi bất luận cái gì hận ý. Huống chi, cũng chính bởi vì hành vi của nàng, thành toàn mình và Cổ Nguyệt Na, bằng không mà nói, chính mình còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy trong lòng yêu thương nàng. Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là có chút ít kỳ quái a. Trời đã sáng, chính mình không có ở Đường Môn tổng bộ, chỉ sợ mẹ nuôi muốn sốt ruột rồi, trước trở về rồi hãy nói a. Từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một thân quần áo sạch, Đường Vũ Lân ra công viên, phân biệt phương hướng về sau, vội vàng quay trở về Đường Môn tổng bộ. Mới tiến tổng bộ đại môn, trước mắt hào quang lóe lên, một mặt vội vàng thánh linh đấu la liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ! Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Thánh linh đấu la nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đi làm cái gì rồi hả? Như thế nào ta cảm thấy khí tức của ngươi lại có thăng hoa? Tu vi vừa mới tấn thăng đến phong hào đấu la cấp độ, chỗ kém chẳng qua là hồn hoàn, Đường Vũ Lân tinh thần lực còn không có hoàn toàn thích ứng đối với bản thân tu vi che giấu. Biểu lộ có chút lúng túng, mẹ, chúng ta trở về nói đi. Thánh linh đấu la nhìn hắn hữu Nan Ngôn Chi Ẩn, không có hỏi lại, lôi kéo hắn trở về gian phòng của mình. Thật sự là lo chết ta rồi. Sáng sớm hôm nay, tạ giải ngươi gõ cửa của ngươi, trở ra lại phát hiện không có ngươi, chỉ có hai cái hồn đạo pháp trận tại, thậm chí ngay cả ta tìm kiếm đều che giấu. Ta biết ngay ngươi đã xảy ra chuyện. May mắn bình an trở về, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thánh linh đấu la dồn dập mà hỏi. Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, quyết định nói thẳng ra. Hắn hiện tại quá cần một người giúp hắn phân tích một chút Cổ Nguyệt Na tình huống rồi. Mẹ! Có chuyện ta muốn nói cho người. Về ta cùng Cổ Nguyệt đấy, còn có Na Nhi. Thánh linh đấu la qua tuổi trăm tuổi. Kinh nghiệm phong phú. Xuất hiện ở Cổ Nguyệt cùng Na Nhi trên người sự tình. Đường Vũ Lân cần nàng giúp mình phân tích. Hơn nữa, đối với cái này vị mẹ nuôi, hắn cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Không có nàng, chính mình ngày hôm qua liền chết tại Minh Vương đấu la cáp lạc tát trong tay. Ngươi tối hôm qua mất tích cùng các nàng có quan hệ. Nhã Lị mắt trong toát ra vẻ kinh ngạc. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, biểu lộ có chút lúng túng, ly khai ngược lại là cùng các nàng không có quan hệ gì, nhưng về sau liền lại có chút ít quan hệ. Người nghe ta từ đầu nói đi. Lập tức, hắn từ chính mình khi còn bé nhận thức Na Nhi bắt đầu nói về. Giảng thuật hắn như thế nào nhận thức Na Nhi. Đem Na Nhi mang về nhà. Về sau Na Nhi mất tích. Cha mẹ mình ly khai. Sau đó chính mình như thế nào đạt được vũ trường không thưởng thức. Về sau tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện những thứ này chuyện xưa. Từ đầu chí cuối nói một câu, quá trình tu luyện cơ bản đều không để ý đến, chú trọng giảng thuật hắn cùng Cổ Nguyệt, Na Nhi quan hệ trong đó. Nhất là về sau hai nữ đồng thời xuất hiện, lại dung hợp đã trở thành Cổ Nguyệt Na sự tình. Thánh linh đấu la càng nghe càng là kinh hãi, nhìn xem Đường Vũ Lân, trên mặt toát ra tràn đầy vẻ khó tin. Một người song hồn, còn có thể riêng phần mình người trưởng thành, lại có thể dung hợp ở một chỗ. Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Nhã Lị không chút do dự nói ra. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, người cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này à. Nhã Lị lắc đầu. Không có, hơn nữa ta có thể khẳng định, bất luận cái gì lịch sử điển tịch đều không có như vậy ghi chép. Đây là một loại biến dị, có tính đặc thù đấy, thậm chí là duy nhất tính đấy. Hồn thú tu luyện thành người tình huống, tại trong lịch sử là có ghi chép đấy. Thí dụ như Đường Môn tổ tiên, thiên thủ đấu là Đường Tam thê tử, nghe nói chính là một cái 10 vạn năm nhu cốt thỏ tu luyện thành người. Nghe nàng nói ra câu này, Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, nàng nói, không chính là mình thân sinh mẫu thân sao. Nhã Lệ tiếp tục nói, có thể coi là hồn thú tu luyện thành người, cũng không có khả năng biến thành hai cái người. Càng đừng nói cái gì tinh thần phân liệt tình huống rồi. Hơn nữa, huyết mạch của nàng cùng ngươi cùng một nhịp thở, còn nói rồi Long Thần chuyện xưa. Có quan hệ với Long Thần ghi chép, ta không nhớ rõ chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện trong tiệm sách có. Cái này chuyện xưa có thể là chân thật đấy, nhưng càng có thể là nàng biên tạo nên. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, ngươi bản thân huyết mạch hẳn là cùng nàng có quan hệ, cho nên mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới, Na Nhi lai lịch dĩ nhiên là thần bí như vậy. Lúc trước, Na Nhi đi theo Minh Ca học tập thời điểm thể hiện ra rồi quá mức thiên phú. Nàng tăng lên tốc độ giống như là ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này. Lúc ấy Minh Ca cùng ta đều cảm thấy hắn có người kế nghiệp. Thậm chí Minh Ca lúc ấy đều nghĩ qua muốn đem tương lai hải thần các chủ vị trí truyền cho Na Nhi nhà đầu kia. Nàng võ hồn là Ngân Long Thương, nếu như cổ nguyệt võ hồn không phải cái gì nguyên tố khống chế, mà là lời ngươi nói Ngân Long Vương mà nói, các nàng đó khả năng thật là ngươi đã nói thuật loại quan hệ này. Cái này rất kỳ quái rồi, các nàng cuối cùng là tình huống như thế nào à? Ngươi hiểu được người nhà của các nàng sao? Đường Vũ Lân lắc đầu. Cho tới bây giờ cũng không có bái kiến người nhà của các nàng. Chẳng qua là biết rõ lúc trước Na Nhi là bị người nhà mang đi đấy, mà cổ nguyệt trong nhà hẳn là rất có tiền. Về sau chúng ta tách ra, nàng liền một mực rất thần bí, mỗi lần nhìn thấy, nàng tựa hồ cũng rất đau đớn cảm giác. Nhất là tại tương thân đại hội về sau, càng phải như vậy. Nàng tổng kể một ít không thể cùng ta ở một chỗ các loại lời nói. Nhã Lị nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, nhãn thần có chút quái dị, ngươi cùng lúc trước Minh Ca thật sự là rất giống. Chỉ bất quá, bây giờ nữ hài tử A. Đơn giản so với lúc trước chúng ta cái kia một đời càng thêm lớn mật rồi. Đường Vũ Lân đỏ mặt lên, mẹ. Nhã Lị phụt cười một tiếng, ngươi cũng đừng nghĩ được nhiều lắm. Chuyện này à, mẹ đơn giản cho ngươi phân tích một chút. Đầu tiên, cổ Nguyệt Na nha đầu kia, hẳn là đối với ngươi là không có ác ý gì đấy, cũng là thật thích ngươi. Bằng không mà nói, không thể đem mình đều giao cho ngươi. Hơn nữa, nàng cùng ngươi hẳn là có càng sâu cấp độ quan hệ. Bằng không mà nói, ta vẫn chưa từng nghe nói nam nữ hồn sư phát sinh quan hệ có thể làm cho người ta một bước lên trời, trực tiếp từ hồn đấu la tiến giai phong hào đấu la sự tình. Đã có hai điểm này, cơ bản có thể khẳng định. Vô luận tại dưới tình huống nào, nàng đối với ngươi đều như vậy không có ác ý đấy, là thật thích ngươi. Về phần tại trên người nàng cuối cùng có bí mật gì, chúng ta chỉ có chờ đợi thôi. Hiện tại muốn biết rất khó. Đợi sau khi trở về, nghĩ biện pháp phát động Đường Môn lực lượng điều tra nàng một chút gia đình, có lẽ sẽ có thu hoạch. Mà cho ngươi, cũng không cần phải quá xoắn suýt, người ta cô nương cái gì đều cho ngươi, còn nhiều lần tại ngươi nguy hiểm thời điểm cứu ngươi tính mạng, còn dùng nhiều nghĩ gì thế. Ngươi bây giờ muốn làm đấy, chính là để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nếu như nàng thật sự có cái gì nguy cơ, đến lúc đó ngươi cũng có thể giúp được việc bề bộn. Vấn đề của nàng tổng không có khả năng một mực không giải quyết, tổng có giải quyết một ngày, đến lúc đó, tự nhiên cũng liền chân tướng rõ ràng rồi. Còn có A.